Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1456, chương 1452 Mặc Mặc. Có thể cho ta tin tưởng. Quý Bạch Mặc hai tròng mắt say lòng người. Giờ phút này nếu là nhìn thẳng hắn, đều sẽ bị hắn cặp kia con ngươi xa vào hấp dẫn. Khóe môi câu lấy nhàn nhạt ý cười. Hắn chút nào đều không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì kỳ quái địa phương. Đến gần rồi Nhan Bạch gương mặt. Cảm giác Nhan Bạch trên má nhảy lên cao độ ấm. Nhẹ nhàng cọ cọ. Ngay sau đó ôn nhu tiếp tục nói. Ân. Cái này giao dịch. Có lời không có lời. 114 phiêu phù ở một bên. Bắt đầu cảm thán Quý Bạch Mặc thấu không biết xấu hổ. Quý Bạch Mặc tim đều là hắc. Rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn đi khi dễ nó ký chủ đại đại. Còn nói như vậy đường hoàng. Cầm thú. Áo mũ chỉnh tề cầm thú. Quý Bạch Mặc tựa hồ là cảm giác được 114 ở trong lòng tưởng. Hắn nhướng mày. Khóe mắt dư quang liếc hướng 114. Cặp kia màu hổ phách con ngươi nhan sắc sâu thẳm. Phảng phất là ở hồi phục 114 trong lòng suy nghĩ. Hảo A, Nhan Bạch quay đầu. Nhìn chăm chú Quý Bạch Mặc. Trên người nàng độ ấm năng người đến cực điểm. Quay đầu lại nhìn Quý Bạch Mặc. Màu đen con ngươi sáng lấp lánh. Nồng đậm cuốn khúc lông mi run rẩy. Nhan Bạch khi nói chuyện trong miệng ngọt ngào kẹo vị mơ hồ có thể làm Quý Bạch Mặc nghe thấy. Tay nàng câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Một cái tay khác còn lại là bắt lấy Quý Bạch Mặc cà vạt. Hồng nhạt cánh môi cong ngay sau đó mở miệng nói ta sẽ. Hảo hảo hưởng dụng Mặc Mặc. Nhan Bạch thanh âm mềm mại đến cực điểm. Theo sau dùng sức một túm. Trực tiếp đem Quý Bạch Mặc cấp lôi kéo kề sát chính mình. Nàng trong mắt cũng không nửa điểm tình dục. Như cũ thuần triệt như vậy. Ấn Quý Bạch Mặc bộ dáng. Phía trước lái xe tài xế. Nghe ghế sau truyền đến hai người nói chuyện thanh âm. Ngồi thẳng tắp. Mắt nhìn phía trước. Chút nào không dám nhìn kính chiếu hậu thậm chí là quay đầu lại xem nửa phần. Cả người hoàn toàn lâm vào một loại khẩn trương không thôi trạng thái. Đem tay lái nắm thật chặt. Tâm bùm bùm kinh hoàng. Giống như là ở sợ hãi chính mình tánh mạng khó giữ được. Mượn cho hắn mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám đi xem. Tài xế hiện tại đang ở cực lực biểu hiện ra chính mình chính nhân quân tử bộ dáng. Hắn cái gì đều. Không có nhìn đến, cái gì đều không có nghe được, trên đường chạy trong chốc lát liền tới rồi Quý Bạch Mặc chính mình. Trụ nơi ở chỗ, trong quá trình tài xế thấp thỏm bất an, Quý Bạch Mặc mặt mày hớn hở, 114 các loại rối rắm, Nhan Bạch còn lại là làm người sờ không được đoán không ra cảm xúc, xe ở Quý Bạch Mặc nơi ở bên. Ngoài dừng lại, Quý Bạch Mặc trực tiếp ôm Nhan Bạch xuống xe. Tài xế thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng lái xe chạy lấy người. Quý Bạch Mặc còn lại là lấy ra chìa khóa. Mở ra cửa phòng. Tiến vào trong nhà. Hết thảy trưng bày đều không có biến hóa. Kia đều là vẫn là Nhan Bạch đi phía trước bộ dáng. Mặc kệ là đại sảnh vẫn là cái khác địa phương đều bố trí phá lệ ấm áp. Quý Bạch Mặc ôm Nhan Bạch. Tiến vào phòng ngủ chính. 114 còn lại là đáng thương lại bất lực bị nhốt ở ngoài cửa, Nhan Bạch chân dẫm lên mềm xốp thảm. Thượng, nàng tóc đen rũ đến bên hông, chậm rãi hướng đi Quý Bạch Mặc, duỗi tay đem Quý Bạch Mặc cà vạt kéo xuống tới. Quý Bạch Mặc còn lại là ngoan ngoãn thuận theo tùy ý Nhan Bạch làm hết thảy. Trên người áo khoác, áo sơ mi đều bị giải khai nút thắt vứt trên mặt đất. Nhan Bạch tay sờ ở Quý Bạch Mặc ngực chỗ. Cảm giác kia viên kịch liệt nhảy lên trái tim, cong khóe môi, ngay sau đó nói, Mặc Mặc vĩnh viễn đều sẽ không phản bội ta. Rời đi ta, đúng không, ta, Quý Bạch Mặc đang ở trả lời. Nhan Bạch lại không có đi nghe Quý Bạch Mặc trả lời. Nàng trực tiếp đè ở Quý Bạch Mặc trên người, hôn Quý Bạch Mặc hai cánh môi mỏng, màu đen tóc dài cùng Quý Bạch Mặc tóc ngắn giao triền ở bên nhau, Mặc Mặc. Có thể cho ta tin tưởng. Hết chương.